Tốt nhất con dê, chương 581, ngoài dự liệu thân thủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bách Nhân Đồ nghe được Thái Sơn gần như vũ nhục tính lời nói. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cấp tốc thoát ra, thân hình cực nhanh vọt tới bát giác chụp chụp một bên. Hai tay một cái xé được chiếc lồng, dùng cả tay chân nhanh chóng hướng phía trên vọt tới. Bất quá 2-3 giây thời gian, hắn liền trực tiếp từ bát giác chụp đỉnh đầu nhảy vào. Hơn nữa đông một tiếng sau khi hạ xuống trọng tâm phi thường ổn. Thân thể lắc liên tiếp đều không có lay động, chỉ bất quá đầu gối hơi hơi cong cong. Hoe, toàn bộ trong đại sảnh mọi người thấy một màn này tất cả đều xôn xao chấn động. Hiển nhiên đều bị cái này gầy cây gậy trúc đồng dạng Bách Nhân Đồ thân thủ cấp kinh đến. Được a, tiểu tử này thật sự có tay a, lão tử áp chú sẽ không thua a. Đi cái gì, ta xem chính là cái chủ nghĩa hình thức, người gầy đều linh hoạt, thế nhưng không khỏi đánh. Cái này cũng nói không chính xác, ta xem tiểu tử này ngược lại là tạm được, có thể chống nổi cửa thứ nhất, thế nhưng qua không được cửa thứ hai. Cùng ta áp đồng dạng, mọi người lao nhao nói ra. Đều hy vọng sự thật có thể hướng chính mình chỗ áp tiền đặt cược phương diện phát triển. Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường gặp Bách Nhân Đồ thân thủ rung động đến mọi người. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia ngạo nghễ, cao thẳng lấy lồng ngực, hơi có chút lòng tin bạo dạp. Được a tiểu tử, thật sự có tài. Lồng bên trong Thái Sơn nhìn thấy Bách Nhân Đồ thân thủ cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá cũng là cùng hắn lúc trước đoán trước. Cái này gầy cây gậy trúc quả nhiên thân thủ linh hoạt. 10 giây, Bách Nhân Đồ gầy còm thả giếng cổ không gợn sóng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhàn nhạt phun hai chữ, Thái Sơn nghe vậy nhíu mày lại, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì, 10 giây về sau, ngươi sẽ nằm trên mặt đất. Bách Nhân Đồ thanh âm bên trong không mang theo một chút tình cảm. Lạnh nhạt vô cùng, lúc trước hắn nói với Trương Dịch Đình là 18 giây là có thể đem Thái Sơn đánh ngã. Thế nhưng vừa rồi Thái Sơn làm ra xem như để cho hắn cải biến chủ ý. Hắn quyết định chỉ dùng 10 giây liền phải đem Thái Sơn đánh ngã trên mặt đất. Muốn chết, Thái Sơn nghe vậy giận tím mặt, trong lòng khí huyết cuồn cuộn, bỗng nhiên đạp mạnh đĩa, song quyền nắm chặt, cởi chân cơ bắp từng cái nhô lên. Mạch máu cũng đột nhiên bạo khởi, thế đại lực trầm một quyền hướng phía trước mặt Bách Nhân Đồ đánh tới. Thế nhưng ngay tại một quyền này của hắn vung ra đi nháy mắt. Trước mắt Bách Nhân Đồ đã không thấy, Thái Sơn trong lòng run lên bần bật, sắc mặt kinh hãi, lúc này sau tai bỗng nhiên truyền đến một trận cực tốc âm thanh phá không. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thế nhưng còn chưa chờ hắn đem đầu trở lại đến. Bách Nhân Đồ đã từ không trung cấp tốc hạ xuống, khuỷu tay phải bỗng nhiên vung lên, ầm một tiếng vang trầm nện vào Thái Sơn cái cổ, theo rắc một tiếng tiếng xương nứt âm thanh, Thái Sơn đầu bỗng nhiên hướng phía trước với, hai mắt lật một cái, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất, không một tiếng động, toàn bộ đại sảnh trong lúc đó lặng ngắt như tờ, cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt. Dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt trừng mắt trong lồng Bách Nhân Đồ. Không thể tin được chính mình thấy cảnh này. Rất nhiều người thậm chí bất quá là cúi đầu uống miếng nước công phu. Ngẩng đầu một cái, danh xưng nhất quyền toái thạch, thể vững như núi, Thái Sơn vậy mà liền bị đánh ngã. Hơn nữa bọn hắn cơ hồ đều không sao cả thấy rõ ràng cái này Bách Nhân Đồ là thế nào xuất thủ. Lâm Vũ trong mắt hơi híp. Ngược lại là đem cái này Bách Nhân Đồ thân thủ xem nhất thanh nhị sở. Ngay tại Thái Sơn tụ lực xuất quyền nháy mắt, Bách Nhân Đồ thân thể liền khởi động, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Thái Sơn sau lưng. Một cước đạp trúng Thái Sơn sau lưng lưới sắt, thân thể bỗng nhiên vọt lên, thế đại lực trầm thúc cùi chõ một cái nện vào Thái Sơn cái cổ. Lần này Thái Sơn coi như không chết. Nửa đời sau có thể cũng chỉ có thể tại trên xe lăn vượt qua. Kỳ thực Lâm Vũ cũng sớm đã đem Bách Nhân Đồ thân thủ đoán cái không sai biệt lắm. Thế nhưng Bách Nhân Đồ biểu hiện, so với hắn trong dự đoán còn mạnh hơn một chút, Tốt, trong đại sảnh lấy lại tinh thần một số người trong lúc đó lớn tiếng vỗ tay gọi tốt lên. Bọn hắn đều là mua bách nhân đồ vòng thứ nhất có thể thắng người. Cho nên nhìn thấy bách nhân đồ qua vòng thứ nhất, tự nhiên đều là gọi tốt không thôi. Bất quá đang ngồi phần lớn người đều mua vòng thứ nhất liền thua. Cho nên bọn hắn mặc dù sợ hãi thán phục bách nhân đồ thân thủ. Thế nhưng lúc này lại không có chút nào là bách nhân đồ gọi tốt tâm tình. Những số tiền kia áp thiếu còn dễ nói. Áp nhiều, tâm đơn giản đều đang chảy máu. Hà Cẩn Kỳ thấy cảnh này cũng không khỏi đều sợ ngây người. Hai, nhị ca, tiểu tử này thân thủ cũng quá biến thái đi. Hà Cẩn Kỳ lúc nói chuyện cũng không khỏi bắt đầu cà lam. Trước mắt cái này bách nhân đồ chính là hắn nói tới loại kia mạnh đến biến thái người. Nhị ca, ta nói câu ngươi không thích nghe mà nói. Ta cảm giác tiểu tử này có thể so ngươi cũng kịch liệt. Hà Cẩn Kỳ nhìn Lâm Vũ một chút, nội tâm thực bị cái này bách nhân đồ thân thủ cấp rung động đến. Bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua Lâm Vũ toàn bộ thực lực. Cho nên nghĩ như vậy cũng có thể thông cảm được. Lâm Vũ cười nhạt cười, không nói gì, kỳ thực hắn cũng sớm đã nhìn ra, cái này bách nhân đồ thân mang huyền thuật, căn bản không phải người bình thường có khả năng so, hơn nữa bách nhân đồ thanh danh hắn cũng nghe qua, là thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng xếp tới nhân vật số 3. Cũng là bảng danh sách này 10 hạng đầu bên trong một cái duy nhất người Hoa. Đơn thuần năng lực, hắn thân thủ có thể đã cùng bộ thừa tương xứng. Nhị ca, ngươi tìm người này cũng quá kiểu như châu bò. Trương Dịch Đường kích động trên nhảy dưới tránh, hung hăng tại áo hồng nữ tử trên mặt hôn một cái. Khó nén cảm giác hưng phấn, Trương Dịch Đình trên mặt ngược lại là không có quá lớn biểu lộ ba động. Cười nhạt một tiếng, giả trang ra một bộ tính toán tường tận thiên hạ bộ dáng. Không nói gì. Hắn ngắm nhìn phía trước ngồi bất động như sơn Lâm Vũ. Biết rõ Lâm Vũ hơn phân nửa là áp đúng. Hừ lạnh một tiếng, tỏ ra 10 phần khinh thường. Thời gian còn sớm, hắn cũng không tin, Lâm Vũ coi là thật có thể áp chung cái này một bồi 220 cực pháp. Chúc mừng bách nhân đồ tiên sinh thắng được vòng thứ nhất khiêu chiến. Hiện trường sướng môn viên kích động cùng mọi người giải thích. Đây là gần nửa năm qua, một cái duy nhất tại đầu vòng khiêu chiến thành công tuyển thủ. Hơn nữa chúng ta đúng chiến thời gian tiến hành thống kê. Bách nhân đồ tiên sinh từ xuất thủ đến đánh bại Thái Sơn. Bất quá dùng ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, kỳ thực sướng ngôn viên xem như nhà cái một phương. Chính mình phương diện người thua vốn nên là tỏ ra cảm xúc xa xút. Thế nhưng hắn sở dĩ tỏ ra kích động như thế, là bởi vì muốn điều động khán giả cảm xúc, kích phát xem chút, kích thích thua trận khán giả tiếp tục tiến hành xuống rót. Hơn nữa bọn hắn vòng thứ nhất phái ra cái này Thái Sơn mặc dù danh tiếng rất vang. Thế nhưng cuối cùng cũng bất quá là dùng tới thử nước. Chính là vì khảo thí người khiêu chiến thực lực, mặc dù bách nhân đồ đánh bại Thái Sơn thời gian sử dụng rất ngắn. Nhưng lại bại lộ chính mình toàn bộ thực lực, bọn hắn sẽ căn cứ bách nhân đồ thực lực, phái ra cao hơn cao thủ cấp bậc, ta tiếp tục đặt cược, còn lại hai ván ta áp một thắng một thua. Ván thứ hai hắn không có khả năng khiêu chiến thắng, đã nhiều năm không ai qua vòng thứ hai. Chấm, đúng, nhà cái vòng thứ hai khẳng định sẽ phái ra một cái siêu cấp cao thủ. Các ngươi liền đợi đến nhìn hắn bị ngược a, đến. Ta áp tiểu tử này thua, lúc trước thua trận phần lớn người một bên nghị luận một bên tiếp tục đặt cược. Rất nhiều người hay là tin tưởng bách nhân đồ ván này thất bại. Bách nhân đồ ngược lại là không có chút nào tụ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Lặng lẽ nhìn qua mới vừa rồi bị chính mình đánh bại Thái Sơn bị nhân viên công tác tựa như kéo như chó chết thoát ra lồng sắt. Kỳ thực trong mắt hắn, Thái Sơn chính là một đầu chó chết. Một đầu sẽ chỉ sủa loạn, lại sẽ không cắn người con chó. Tiếp xuống, vòng thứ hai chúng ta bên này phái ra là người xưng. Bất quá ba, tam phổ hữu huy, sướng ngôn viên lập tức giới thiệu dưới một vị tuyển thủ. Toàn trường âm hưởng ánh đèn lần nữa tề tránh, Tam phổ hữu huy, nước Nhật người. Lâm Vũ nghe vậy nhíu mày lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không tệ, là nước Nhật người. Hà Cẩn Kỳ gật gật đầu, thấp giọng nói, cái này chàng tử bên trong quốc gia nào quyền thủ đều có. Bao quát nước Mỹ trước lục quân đặc chiến đội đội trưởng. Châu Âu quyền vương, Thái Lan thái quyền vương chờ một chút, thế nhưng lợi hại nhất, nhưng thật ra là những thứ này nước Nhật quyền thủ, chỉ có gặp được cực kỳ khó chơi địch nhân. Chàng tử này lão bản mới có thể phái những thứ này nước Nhật người xuất hiện. Thế nhưng ta đến rồi nhiều lần như vậy, luôn luôn chưa từng gặp qua nước Nhật tuyển thủ xuất hiện. Nhìn thấy lợi hại nhất, chính là Thái Lan Thái Quyền Vương. Nước Nhật người lại là lợi hại nhất. Lâm Vũ híp híp mắt, sau đó tùy tiện nhìn thấy tại mọi người tiếng hoan hô bên trong. Từ phía sau đài nhanh chóng chạy ra một người mặc quần áo luyện công màu đen nam tử. Nhìn có ngoài 30. Mặc dù hắn mặc quần áo là hoa hạ truyền thống quần áo luyện công. Thế nhưng trên đầu lại mang theo một cái đầu quấn, buộc tóc trong đó in ấn, chính là Húc Nhật Đế Quốc, mặt trời mới lên ở hướng đông. Tiêu chí, hắn yêu quý quốc gia mình, này cũng không có cái gì. Bất quá thật đáng giận là, trên đầu của hắn mang theo Húc Nhật Đế Quốc tiêu chí. Thế nhưng chân hắn bên trên giày thể thao bên trên. Lại viết, hoa hạ, hai chữ, bên trong toàn bộ hoa chữ, cơ hồ toàn bộ đều bị hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Cách chương.